Linh khí bức nhân, chương 17, khiếp sợ lực lượng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ chờ một chút. Như vậy có nghĩ là Sở Ca nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên khẩn trương nói. Nếu như game là thật, dựa theo kịch bản địa cầu vô song, chẳng phải là tu tiên tà ác giả lập tức quy mô lớn xâm lấn địa cầu. Đây cũng không phải, tu tiên giả hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng hiểu biết của chúng ta đối với tu tiên giới vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Cách ngồi đáy giếng, đương nhiên bọn hắn đối với địa cầu hiểu rõ thì càng ít. Tạm thời còn nói được là có xâm lấn địa cầu hay không coi như thật muốn xâm lấn. Cũng không phải đơn giản như trong game sử dụng chiến thuật biển người thô bạo đơn giản như vậy. Kiến phụ công thành, không tí hàm lượng kỹ nào. Tào đại gia rất thẳng thắn nói. Còn cái game kia, một phương diện muốn truy cầu hiệu quả đặc sắc kích thích. Một phương diện khác cũng là muốn làm cái phương án dự phòng cho nhân dân toàn cầu. Nói cho mọi người tại xấu nhất tình huống dưới, tương lai có thể sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng chỉ cần chúng ta sóng vai dắt tay, lý tính câu thông, bình tĩnh ứng đối, cái này tương lai đen tối. Hoàn toàn là có thể tránh khỏi đây cũng là sứ mệnh của X-Men tổ chức. Tuyệt đại đa số tu tiên giả cũng không phải là người xấu tội ác tày trời. Hôm nay chúng ta gặp được tên kia, đến từ Bách Hoang Man tộc, tại tu tiên giới cũng thuộc về tà ma ngoại đạo. Tội ác chồng chất, xuyên không tới, tự nhiên đến chết không đổi bản tính. Ngoại trừ tà ma ngoại đạo, tu tiên giới còn có rất nhiều danh môn chính phái. Có đại hiệp trừ bạo giúp kẻ yếu, kiếm tiên trảm yêu trừ ma. Còn có cả bình dân bách tính tay trói gà không chặt nếu là những người này xuyên không? Vấn đề liền không lớn. Mọi người hoàn toàn có thể chung sống hài hòa. Đôi bên cùng có lợi. Thậm chí một ngày kia, tay trong tay cùng một chỗ khai phát vũ trụ rộng lớn. Sáng tạo mỹ hảo tương lai. Là sao? Sở Ca rất hoài nghi. Vô luận địa cầu vô song, vẫn là vừa rồi tao ngộ. Đều để hắn rất khó tưởng tượng tốt tu tiên giả là cái dạng gì. Chó không đổi được đớp cướp, tu tiên giả còn có thể có người tốt, bọn hắn không đều là cao cao tại thượng, tàn khốc vô tình, diệt tuyệt nhân tính, vương bát đản, ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nguyên lai là vị kia Khương đại phu, đem một ống thuốc thật lớn hung hăng tiêm vào mông đít của Sở Ca. Ngay cả da dày thịt béo được luyện ra từ 150. Cảm giác đau trong game đều không chịu đựng nổi. Đau đến nhe răng trợn mắt. Nước mắt nước mũi đều chảy ra rồi. Thân thể của người đã chữa trị hoàn tất. Vừa rồi bài tiết quá nhiều adrenaline. Dùng sức quá độ, còn triệu chứng do cơ bắp quá tải. Mấy ngày về sau khả năng có triệu chứng toàn thân ê nhức dã rời. Thích ngủ, Khương đại phu sụ mặt. Lạnh lùng nói, lát nữa ta cho người số điện thoại của ta, có cái gì không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nàng lười nhác nhìn Sở Ca một chút. Rồi đi ra ngoài, đứng tại cổng, tháo xuống khẩu trang, chống nạnh hút thuốc, cái này nữ bác sĩ thật hung a, Sở Ca thè lưỡi. Ta không chọc giận nàng, cũng không thiếu nàng tiệc của nàng, vừa rồi cả bờ mông của nàng cũng chưa kịp ngắm. Làm sao cả khuôn mặt đều là hắc, ai bảo ngươi nói tu tiên giả đều diệt tuyệt nhân tính. Lãnh khốc vô tình, con chó không đổi được đớp cướp, tào đại gia hạ giọng, cố nén cười nói, Khương đại phu chính là tu tiên giả, ngươi đây không phải ngay trước hòa thượng mắng con lừa chọc sao? Ai, Sở Ca chấn kinh, chẳng lẽ vị Khương đại phu này cũng là từ tu tiên giới xuyên Việt tới địa cầu? Đây cũng quá lộ liễu đi. Lúc này, rèm cửa lều vài chữa bệnh lại bị sốc lên. Một thân hình vuông vức tựa như mãnh tướng tráng hán thời cổ đại sải bước đi đến tào đại gia trước mặt. Bà đứng nghiêm một cái, thực thi quân lễ, sau đó khàn cả giọng gầm rú nói. Báo cáo cựu đội trưởng, hạnh phúc tân thôn, trong phương viên 3 cây số phạm vi đều đã được lục soát. Tạm thời không có phát hiện vết nứt không gian thứ hai. Sơ bộ nhận định đây là một cái xuyên Việt sự kiện có tính chất ngẫu nhiên xảy ra. Đối phương chỉ có một người. Mời cựu đội trưởng chỉ thị. tiếng giống như sấm, kém tí nữa thì nổ điếc lỗ tai của Sở Ca. Được rồi, Mã Hùng, ngươi không muốn mỗi lần đều như vậy hô to gọi nhỏ. Nhớ kỹ một điều, nơi này không phải bộ đội, ta cũng không còn là quân nhân. X-Men tổ chức là một tổ chức vô hại của nhân dân. Chúng ta đều là dân chúng, nhất định phải thân mật, hòa ái, thân thiết, điệu thấp, hiểu chưa? Tào đại gia nói, một chỉ Sở Ca, giới thiệu một chút, vị này là tiểu đội phản ứng nhanh Mã Hùng, Mã đội trưởng, hàng yêu bắt quái, bắt người xuyên Việt là một hảo thủ. Còn đây là láng giềng của ta gọi Sở Ca, tiểu tử này rất không tệ, rất có dũng khí, cũng may hôm nay hắn cùng tu tiên giả vật lộn thật lâu. Nếu không nào có dễ dàng như vậy, Mã Hùng mắt to như bóng đèn, hướng Sở Ca quay tới, tiểu tử này mệnh thật là lớn a, chỉ cần huyết đao bay lui xuống nửa tấc nữa. Mạng nhỏ liền không có, thật là hâm mộ. Sở Ca nghe được thanh âm của hắn, Mã Hùng bờ môi căn bản không nhúc nhích, câu nói này trực tiếp hiện lên ở trong đầu Sở Ca. Là Mã Hùng tiếng lòng. Ngay sau đó, mỗi một đạo gợn sóng tiếng lòng sợ hãi thán phục, đều hóa thành một viên nho nhỏ điểm sáng màu vàng óng. Từ Mã Hùng phương hướng, truyền tống đến Sở Ca não hải. Sở Ca dùng mình, lần nữa xác nhận, không phải ảo giác, mình thật đã thức tỉnh một loại nào đó rất ghê gớm năng lực. Sở lão đệ tốt nha. Mã Hùng đưa tay, những lời này là từ trong miệng hắn nói ra. Tự nhiên cũng không xuất hiện bất kỳ điểm sáng màu vàng nào. Xem ra, cùng nói chuyện không quan hệ, chỉ có cá loại sóng não kinh ngạc, chấn kinh, rung động, mới có thể tại có tác dụng. Mã Hùng người cũng như tên, trâu cao ngựa lớn, lưng hùm vai gấu, hai tay to rắn như hai gọng kìm sắt, có thể bóp nát Sở Ca 3-5 cây xương ngón tay. Hai người nắm tay, Sở Ca bị đau. Vô ý thức điều động điểm sáng màu vàng đang lưu chuyển toàn thân tập trung hướng bàn tay. Theo từng cái điểm sáng màu vàng óng dung nhập cơ bắp cùng xương cốt trên bàn tay. Tay phải của hắn tựa hồ trở nên có lực một chút. A, Mã Hùng cảm giác được lực lượng kịch liệt tăng lên trên bàn tay Sở Ca. Sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm có chút giật mình. Nhìn không ra, tiểu tử này khí lực thật là lớn. Chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ cao thủ, muốn cùng ta đọ sức đọ sức? Sở Ca lần nữa nhìn thấy tiếng lòng mông lung của Mã Hùng. Đồng dạng, những tiếng lòng này cũng hóa thành điểm điểm lưu quang, đạo đạo kim mang, liên tục không ngừng chuyển vận tới, âm thầm làm dịu Sở Ca thân thể. Không biết là do Mã Hùng rất kinh ngạc, hay là hắn thực lực so người khác đều mạnh hơn. Kim mang từ trong đầu hắn xuất hiện so trước đó tất cả điểm sáng màu vàng đều muốn to và sáng hơn. Mang cho Sở Ca cảm giác càng thêm dễ chịu. Sở Ca trong lòng vui mừng, tựa hồ nắm giữ bí quyết. Xem ra, thực lực của đối phương càng mạnh, mức độ kinh ngạc càng cao. Điểm sáng màu vàng óng kiếm được cũng càng nhiều, càng sáng. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy tay mình kịch liệt đau nhức. Lại là Mã Hùng tăng thêm 3 phần khí lực, tựa như một thanh kìm nhổ đinh gắt gao bóp chặt, bóp Sở Ca kêu ai ái. Cái gì điểm sáng màu vàng đều vô dụng, tốt a, điểm sáng màu vàng đối thân thể cường hóa cũng là có hạn. Tạm thời chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không? Đương nhiên, nguyên nhân cũng có thể là do mức độ kinh ngạc Sở Ca gây ra cho Mã Hùng còn chưa đủ mãnh liệt. Nếu như có thể làm cho Mã Hùng kinh ngạc đến độ nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không ra lời, nói không chừng liền có thể từ trên người hắn kiếm lấy càng nhiều điểm sáng màu vàng óng. Mã Hùng, làm cái gì vậy? Tào đại gia nhìn ra bọn hắn nắm tay tiểu động tác. Đổi sắc mặt, sao lại cùng tiểu tử này đùa giỡn? Khương đại phu nói hắn còn không có thức tỉnh đâu. Xin lỗi, xin lỗi, Mã Hùng cũng phát hiện Sở Ca chính là người bình thường. Còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác của mình, nháo cái đỏ chót mặt, vội vàng buông tay, Sở lão đệ không có sao chứ, ta có chút thất thần, ai, này làm sao làm, được rồi, tối nay dư luận xôn xao, khắp nơi đều kêu loạn, các ngươi còn có thật nhiều công tác đang chờ xử lý. Lưu lại mấy người, cùng cảnh sát hết trấn an quần chúng. Những người khác, nên làm gì thì đi làm cái đó đi thôi. Tào đại gia hướng Mã Hùng phất phất tay, lại hướng Sở Ca nói. Tiểu Sở, ngươi không có việc gì liền tốt, nghỉ ngơi một hồi, liền về nhà đi thôi. Đương nhiên, vẫn cần dặn dò vài câu. Thứ nhất, chuyện ngày hôm nay, ngươi lập công lớn, hiện tại tiêu chuẩn cho các hạng ban thưởng còn chưa có. Nhưng giấy khen thưởng người tốt việc tốt cấp phường cũng không có vấn đề gì. Chúng ta X-Men tổ chức đối với công dân có công hiệp trợ bắt người xuyên Việt cũng có ban thưởng vật chất. Ngươi yên tâm, đại gia nhất định tận lực giúp ngươi tranh thủ lấy thêm phần thưởng. Ây, còn có cái này, ngươi cầm đi uống, bồi bổ nguyên khí. Tào đại gia đưa cho Sở Ca một cái bình mới từ Mã Hùng trong tay tiếp nhận. Thuốc cường hóa gen, Sở Ca hai mắt tỏa sáng. Phát hiện ra bình kim loại rất giống thuốc biến đổi gen trong địa cầu vô song thốt ra. Thật có thứ này, đương nhiên là có, bất quá đây chính là thuốc bổ tu luyện cơ sở nhất. Cùng loại kia thuốc kích thích hiệu quả cao trong game không phải cùng một loại cho dù thực sự có mạnh như vậy tác dụng. Thân thể của ngươi cũng không chịu nổi. Nó chính là giúp ngươi tiêu trừ mệt nhọc, khôi phục tinh thần, lại trừ triệu chứng cơ bắp quá tải. Tào đại gia dừng một chút, lại nói, ngay cả thuốc này, nhân viên của X-Men tổ chức sau khi tu luyện cường độ hoặc sau khi chiến đấu mới có thể uống. Đoán chừng đối với ngươi mà nói, sức mạnh vẫn là quá lớn. Cứ như vậy, ngươi mua một chút nước tăng lực Red Bull, chia làm 3 năm ngày uống. Một bình Red Bull uống cùng một bình thuốc cường hóa, sáng trưa tối uống 3 lần. Xong nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều lòng trắng trứng và thức ăn giàu đạm, người đang còn trẻ rất nhanh liền trở lại bình thường đến đây. Cách chương.